Chương 84, cứu cửu nhân hạ tạc xạ củ mò 2 năm. Cổ nổ hạ chiến trường tổng chỉ huy bị bắt, đối với cổ nổ hạ bộ đội ảnh hưởng rất lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, Orochimaru chỉ có thể đi ra tạm thay vị trí chỉ huy. Orochimaru lập tức phái nỉ dạ đi thông báo đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, để lão sư hắn tới quyết định có muốn hay không dùng ý chỉ bị gì nủ gì kỳ đổi về đàn rộ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi lúc này đã ở Thủy Quốc, bất quá hắn không ở nơi này, mà là tại cổ nổ hạ cùng nham ẩn thôn chiến trường. Nguyên bản hạ tạc xạ củ mỏ chỉ huy cổ nổ hạ nì dạ cùng nham nhận chiến đấu, còn chiếm theo rất lớn ưu thế, đem nham nhận đánh liên tục bại lui. Bất quá đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ mang theo tứ vĩ gì nù gì kỳ kỳ đi tới chiến trường sau đó, cổ nổ hạ nì dạ bộ đội mà bắt đầu tan tác. Dưới sự bất đắc dĩ, thì dù rèn xạ dù tô bi cũng chỉ có thể tự mình đi trước chiến trường. Kỳ thực phía trước giữa các nước từng có quy định, không được đơn giản sử dụng vị thú loại này đại sát khí. Bất quá chân chính khai chiến sau đó, cái gì quy định đều không hữu dụng. Khi dù rèn xạ dù tô bì ở nhận được tin tức sau đó, không chút do dự làm ra tuyển trạch, dùng ý chỉ bị gì nủ gì kỳ đổi về chính mình tốt bạn gây đàn rộ. Đồng thời khi dù rèn xạ dù tô bì còn phải khiến hạ tạc xạ củ mò đi vào, phân phó hắn cần phải cứu đàn rộ. Tuy là đem hạ tạc xạ củ mò phải đi ra ngoài, đối mặt nham nhận áp lực sẽ tăng nhiều. Bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bị biểu thị vì bạn gây, chính mình chịu được. Húng nham nhẫn trên chiến trường, còn có ủ trí hạ gia tộc cùng gia tộc hỉ u gạ, hai cái này cổ nổ hạ hào môn cũng nên ra đem lực, cho nên tạm 907 lại còn chịu nổi. Hạ tạc xạ cù mỏ đến sau đó, đem hỉ dù rèn xạ dù tổ bị quyết định báo cho biết Orochimaru. Orochimaru cũng chỉ có thể dựa theo hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói, đem đạn rồ cho đổi lại. Phái người báo cho biết Sa Nhẫn đồng ý thay người, sau đó họ rổ xì mà liền tới đến Sĩ Dạ nơi đây. Họ rổ xì mà đại nhân, ngươi tới hậu cần bộ tìm ta làm cái gì, ta còn muốn chăm chú trông coi hậu cần vật tư đâu, miễn cho bị vấn tội. Ngươi này tới, thật đáng ghét ta. Cỡ tì nạ nhỏ giọng hướng về Mỹ Cổ Tó nói rằng, cỡ tì nạ cùng Mỹ Cổ Tó đều không thích họ rổ xì mà, chủ yếu là họ rổ xì mà khí chất vô cùng ấm trầm. Hơn nữa người này chơi xà à. Nữ hài tử cơ bản đều là sợ rắn, cho dù không sợ, đối với xà cũng sẽ không rất ưa thích, cho nên bọn họ cũng liền chán ghét Orochimaru. Sĩ Dạ quân, tới tìm ngươi là xin ngươi giúp một tay. Orochimaru hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mời ta hỗ trợ không sai, ngày mai cầm ý chí bị gì nụ gì kỳ, đi trao đổi đảng rộ, ta cảm thấy xa nhẫn cùng vũ nhẫn sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành giao dịch. Orochimaru trong mắt quang mang chớp thước. Nếu như hắn là đệ tam cả dẹt lời nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đang trao đổi đến ỷ chỉ bị gì nụ gì kỳ đồng thời, thuận tiện đem đản rổ cho diệt trừ. Khi dạ quân đợi ở chỗ này cũng quá khuất tài. Họ rổ xì mà dí tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn mời tinh ạ sở vũ xuất thủ. Tốt, ta liền theo họ rổ xì mà đại nhân đi biết một chút về cảnh tượng hoành tráng. Khi dạ mỉm cười nói rằng, họ rổ xì mà hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cũng không cảm thấy có thể thuyết phục Sĩ Dạ, chỉ là tới thử một chút, không ngờ tới Sĩ Dạ lại đáp ứng rồi. Nhưng thật ra là Sĩ Dạ chờ đợi ở đây cũng là cảm giác không thú vị. Orochimaru khi lấy được Sĩ Dạ trả lời thuyết phục sau đó, rồi rời đi, ở Orochimaru sau khi rời khỏi, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ con mắt sáng tinh tinh nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ, chúng ta cũng muốn đi. Ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Cỡ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Tốt. Sĩ Dạ gật đầu đáp ứng nói. Sĩ Dạ ngươi cư nhiên đáp ứng rồi. Mỹ Cổ Tỏ kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ. Nguyên bản Mỹ Cổ Tỏ thật không nghĩ quá Sĩ Dạ sẽ bằng lòng. Sĩ Dạ thở dài một tiếng. Sau đó nói rằng. Ta sợ các ngươi len lén chạy tới chiến trường. Ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi nói chắc là cỡ tỷ nạ a. Mỹ Cổ Tỏ dùng nhãn thần ám hiệu dưới cỡ tỷ nạ. Cờ tí nạ hướng về Mỹ Cổ Tỏ hừ nhẹ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Sĩ Dạ ca ca, vậy ta thì sao? Cô nạn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sĩ Dạ. Tuy là cô nạn ánh mắt của ngươi rất đáng yêu cực kỳ khả ái, nhưng ta vẫn không thể dẫn ngươi đi. Sĩ Dạ ngồi xổm xuống vô vô cô nạn đầu nói rằng. A, cô nạn thất vọng cúi đầu. Ngày thứ hai, Sĩ Dạ ba người bọn hắn theo Tsu Nạ cùng nhau, cô nạn liền ở lại chỗ này. Để cho nàng ngoan ngoãn đợi ở cổ nổ hạ doanh địa đừng đi ra ngoài. Sĩ giả cũng không phải lo lắng cô nạn gặp nguy hiểm, bởi vì sĩ giả sử dụng kèn xà phảnh, ở cô nạn trong hai mắt cũng phong ấn hắn hai cái nhãn thuật. Cô nộ hạ bộ đội hầu như toàn bộ điều động, hạ tạc xạ cù mò xuất lĩnh, bây giờ tổng chỉ huy lại biến thành hạ tạc xạ cù mò. Nói họ rồ si mà thật đúng là thương cảm a, lần nữa nhường ra chỉ huy vị trí. Mang theo ý chí bị gì nụ gì ký bùn phụ cụ, cùng xa nhẫn, vũ nhẫn lẫn nhau rằng co, mà đệ tam cả dẹt bên cạnh, cũng đứng xì mù dạ đảng rồ, bất quá là bị trói. Nhiều như vậy lý ra. Cờ tí nạ hít sâu một hơi, không hơn chiến trường cũng không biết chiến trường đáng sợ ai nhiều như vậy lý ra. Một người phóng thích một quyệt cấp nhẫn thuật, tạo thành uy lực cũng muốn vượt lên trở cờ cấp nhẫn thuật đi. Mị cổ tỏ biểu tình có chút thận trọng nói rằng, xa nhẫn cùng vũ nhẫn liên hợp. Trong đó xa nhẫn có hơn 4.000 người, vũ nhẫn có hơn 1.000 người, mà cổ nổ hạ nghỉ dạ hiện tại mực có không đến 3.000. Về số người mặt đã rơi vào hạ phong, hiện tại cổ nổ hạ đồng thời đối phó làng cát, nham ẩn thôn còn có vũ ẩn thôn, nghỉ dạ về số lượng có hoàn cảnh xấu rất bình thường. Bất quá cổ nổ hạ nghỉ dạ sức chiến đấu, muốn so với xa nhẫn cùng vũ nhẫn muốn mạnh, nhất là vũ nhẫn, sức chiến đấu so với cổ nổ hạ nghỉ dạ kém một mảng lớn. Cô nộ hạ nghỉ dạ, trước tiên đem bùn tủ cụ đem thả, nếu không xì mù dạ đạn rồ hẳn phải chết. Đệ tam cả dẹt giọng nói lạnh như băng nói rằng. Ở đệ tam cả dẹt bên cạnh, còn đứng xã lạ mãn đờ hàn rồ. Xã lạ mãn đờ hàn rồ mang thông khí quản mặt nạ bảo hộ. Hàn rồ sở hữu dựa vào hô hấp là có thể phóng thích độc khí mất cảm giác đối phương năng lực. Vì vậy hàn rồ vì không để người khác trúng độc mà mang thông khí quản. Loại này năng lực là hắn khi còn bé ở phần bụng trồng vào kịch độc sơn tiêu cá túi chứa chất độc lấy được, cũng không biết hẳn rồ tại sao lại khi còn bé tấy ghép ỉ bật sệ túi chứa chất độc. Hạ tạc xạ cụ mò nhìn đệ tam ca dẹp, hắn đương nhiên không có khả năng nghe theo đệ tam ca dẹp. Vạn nhất đem ỉ chi bị gì nụ gì ký đem thả rơi, bọn họ không thả đạn rồ làm sao bây giờ, tuy là hạ tạc xạ cụ mò cũng không thích đạn rồ, thế nhưng hắn nhận được nhiệm vụ chính là cứu đạn rồ. Đệ tam ca dẹt, muốn thả cùng nhau thả. Hạ tạc xạ cụ mỏ vô cùng kiên quyết, đệ tam ca dẹt cũng không có quá nhiều do dự cũng đồng ý, bởi vì đệ tam ca dẹt biết muốn để cổ nổ hạ để trước bùn tủ cụ không có khả năng. Đệ tam ca dẹt cũng rất tức, lúc đầu phái ra ý chí bị gì nụ gì kỳ, là thập nã cửu ổn sự tình, kết quả lại bị bắt. Căn cứ lấy được tin tức, là ủ rủ mạ kỳ xì dạ cái kia tiểu quỷ, xuất thủ đem bùn tủ cụ bắt lại. Ở chiếm được tin tức này sau đó, đệ tam cả dẹt thực sự hận không thể đi đem ủ rù mạ kỳ xì dạ cho xe sống. Lần trước bởi vì ủ rù mạ kỳ xì dạ, làng cắt tổn thất nặng nề, lần này lại bị ủ rù mạ kỳ xì dạ bắt được bùn phụ cụ, làm hại đệ tam cả dẹt tiêu hao đại công phu, mới có thiết kế bắt được xì mù dạ đản rồ, sau đó dùng xì mù dạ đản rồ trao đổi bùn phụ cụ. Xì mù dạ đản rồ, xin mời. Đệ tam cả dẹt lạnh lùng nhìn xì mù dạ đàn rồ. Xì mù dạ đàn rồ âm trầm gương mặt một cái, hướng về cổ nổ hạ bộ đội bên kia đi qua, một bên khác, bùn tủ cụ cũng hướng về xa nhẫn cái này vừa đi tới. Hạ tạc xạ cụ mỏ cùng đệ tam cả dẹt đều nhìn chòng chọc vào, bọn họ đều ở đây phòng bị đối phương dở cho quỷ. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt ra đàn rồ cùng bùn tủ cụ ở chiến trường trung ương huyết cái mặt, sau đó lẫn nhau đi tới. Ở đạn rổ muốn đi trở về cổ nổ hạ nghỉ ra bộ đội thời điểm, đệ tam cả dẹt ánh mắt nhìn về phía xạ lạ mạn đờ hàn rổ. Xạ lạ mạn đờ hàn rổ kết một ấn, mặt đất rung động, to lớn ý bật sệ dưới đất chui lên, đem đạn rổ cho húc bay đến không trung, sau đó há hốc miệng và muốn đem đạn rổ ăn thịt. Đạn rổ bị phong ấn trả cờ ra, căn bản không có có phản kháng gì năng lực, mắt thấy đạn rổ gần bị ý bật sệ ăn tươi thời điểm. Hạ tạc xạ cụ mỏ sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện tại đàn rồ bên cạnh, thành công cứu tương lai hại chết cửu nhân của mình.